Trùng thù luôn lo lắng du chân ý trở thành cái loại trích tiên nhân, bọn họ căm thù đến tận xương tủy nhất. Lục Đài từng nói, không gần ác, không biết thiện. Trần Bình An đương nhiên cũng không muốn mang đến cho nó theo bên người, là đạo nhân mạnh mẽ vứt nó ra khỏi Ngũ Hoa Phúc Địa. Trần Bình An nếu có lựa chọn, hắn rất nguyện ý mang Tào Tình Lãng đi hơn. Nếu Trùng Thu nguyện ý vứt bỏ trọng trách, Trần Bình An càng nguyện ý mang theo Trùng Thu đi ngắm phong cảnh của Hạo Nhiên Thiên Hạ, mà không phải là Ngụy Tiện Chu Liếm. Dưới điều kiện tiên quyết đại hoàn cảnh đã nhất định không thể thay đổi. Rõ ràng đọc sách biết chữ, học được nhã ngôn quan thoại là thiết yếu để sinh tồn, nhưng mà nó từ đầu tới cuối không muốn tự mình cố gắng. Trần Bình An rất khó tưởng tượng, nếu mình và nó đổi mới thân phận cùng vị trí, Bùi Tiền sẽ lựa chọn như thế nào. Trong lòng vô cùng căm hận và ghen tị với Tống Tập Tân, nhưng mà ngoài mặt sẽ dựa vào vị hàng xóm có tiền này sao? Trợ mắt nhìn Lưu Tiện Dương bị người ta đánh chết sao? Mỗi ngày ức hiếp cố sán cho vui ư? Giống như là mọi người ở Long Diêu ra sức trêu chọc cái tên ẻo là cái sao? Lấy lòng Tề tiên sinh, A Lương hay là Văn Thánh Lão Tú Tài sao? Nhưng cho dù có một Trần Bình An như vậy, vẫn như cũ ở trong dòng sông thời gian này, may mắn gặp gỡ bọn họ sẽ chỉ đơn giản là đi lướt qua nhau, bèo nước gặp gỡ mà thôi. Cho nên Diêu não nhân nói quá đúng, thế gian các loại thiện duyên cùng với cơ hội, đơn giản là một đôi tay của mình nắm được hay không. Nhỏ sẽ lọt qua kẽ ngón tay, lấy đâu ra bản lĩnh đi tranh thứ lớn hơn nữa chứ. Nhưng lại có một cái nhưng mà, mình nhớ rõ cha mẹ Thiện Lương, về sau lại nhớ ít vài câu của Diêu lão nhân. Nó thì sao? Tựa như chưa từng có ai dạy một số chuyện đúng đắn, nhưng mà Trần Bình An hôm nay dạy nó không ít. Không phải nó vẫn không tim không phổi, bản tính khó rời như vậy à? Trần Bình An có chút phiền. Năm đó mang theo Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất đi Đại Tùy, về sau lại có thêm Thôi Đông Sơn, Vu Lộc cùng Tạ Tạ, Trần Bình An cũng chưa từng buồn bực như vậy. Trần Bình An thu cần câu lại. Bùi Tiền chống cằm hỏi, sao lại không câu cá nữa? Còn chưa có cá mắc câu mà, canh cá ăn ngon lắm, cá khô cũng ngon đấy. Trần Bình An muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mang một số lời nuốt về trong bụng. Hắn vốn định đi thẳng vào vấn đề, nói một số chuyện với nó. Ví dụ như nếu như Tào Tình Lãng ở đây, chỉ cần nó muốn học, có thể thoải mái dạy nó quyền pháp, toàn tâm toàn ý dạy nó kiếm thuật. Tào Tình Lãng cho dù là muốn trở thành người tu đạo, ta cũng có thể giúp nó. Cốc vũ tiền, pháp bảo, ta có, đều có thể từng món một, từng bước một đưa cho nó. Nhưng mà Bùi Tiền ngươi, cho dù có thiên phú tập võ, Trần Bình An ta ngay cả lục bộ tàu thung của Hám Sơn Quyền cũng không muốn cho ngươi nhìn thêm dù chỉ một lần. Trần Bình An nhớ tới lần đó A Lương xuất hiện, sau đó một đường làm bạn. Hắn có cũng nhìn mình như vậy hay không? Ánh mắt tựa như là mình bây giờ nhìn Bùi Tiền, hoặc là lúc ấy ở trong sân nhìn Tào Tình Lãng. Trần Bình An đột nhiên hỏi nó, có muốn học câu cá không? Bùi Tiền nhỏ giọng nói, có thể học không? Mỗi ngày ta còn phải học thuộc sách và luyện chữ nữa, sợ là học tốt không tốt thứ ngươi dạy. Trần Bình An cười nói, không muốn học thì không học, trở về đi ngủ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi lát nữa còn có thể có đội ngũ đón dâu quay về, mang theo tân nương tử đi gặp Sơn Thần Phủ Quân. Người đến lúc đó nhớ là giả bộ ngủ là được. Từ ngày mai, hành lý và cần câu đều giao cho người phụ trách. Bùi Tiền nghĩ đến tối nay còn có những vật bẩn thỉu kia đi ngang qua, liền không dám từ chối Trần Bình An, do dự trở lại lều trại, lăn lộn đi hồi lâu mới ngủ được không xong. Trần Bình An nghĩ nghĩ, vẫn ở ngoài lều của nó lặng lẽ dán một lá bùa tĩnh tâm,